Tu La Vũ Thần, chương 2663, sinh vật đáng sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thầm kêu không tốt, cảm thấy mình sợ là muốn ngòm tại đây. Có thể đột nhiên, cái kia giấu ở mây đen phía dưới, trong sương mù quái vật khổng lồ, lần thứ hai phát ra gầm nhẹ một tiếng, sau đó, nó vậy mà đình chỉ hướng Sở Phong tiến lên, đồng thời lui về phía sau. Nó thối lui tốc độ rất nhanh, cái kia mây đen đầy trời cùng sương mù, cũng là tùy theo mà đến. Rất nhanh, phương thiên địa này, đều khôi phục thành lúc ban đầu bình tĩnh. Liếc nhìn lại, chính là một mảnh hoang nguyên, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nhưng là Sở Phong dĩ nhiên đã biết rõ, nơi này không tầm thường. Thời khắc này Sở Phong lòng còn sợ hãi, vội vàng đứng lên, lại có chút không biết đi con đường nào. Tại gặp lúc trước như vậy hung hiểm tình huống về sau, Sở Phong đã tạm thời bỏ đi, tiếp tục thăm dò nơi này suy nghĩ. Quay đầu nhìn quanh, mới phát hiện đạo ánh sáng kia vòng xoáy, vậy mà sinh ra một tia biến hóa. Hấp lực là hấp lực. Mặc dù quang mang vòng xoáy bề ngoài xem ra, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là thời khắc này quang mang vòng xoáy, lại tản ra hấp lực. Cái này hơn phân nửa nói rõ, thời khắc này quang mang vòng xoáy, rất có thể tiến nhập. Nghĩ đến đây, Sở Phong bật không mà lên, lần thứ hai hướng quang mang kia vòng xoáy lao đi. Nhưng tới gần về sau, Sở Phong nhưng lại ngừng lại, có lần trước giáo huấn, Sở Phong cũng không có trực tiếp đụng vào. Mà là thận trọng dùng thần long huyết xích thăm dò. Lần này, thần long huyết xích nhẹ nhõm mà đâm vào quang mang kia vòng xoáy bên trong. Như Sở Phong sở liệu, quang mang này vòng xoáy, đã có thể tiến nhập. Chỉ là, có thể lấy sau khi tiến vào, Sở Phong lại là do dự, hắn quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía mảnh này thần bí kinh khủng hoang nguyên. Nơi này tuyệt đối không phải nơi tầm thường, nơi này là chân chính bảo khố, Sở Phong nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ thu hoạch được càng đại cơ duyên. Chỉ là làm sao, nương theo lấy cơ duyên, thường thường chính là hung hiểm. Nơi này, thực sự quá hung hiểm. Mặc dù Sở Phong không biết lúc trước vật khổng lồ kia, vì sao buông tha hắn. Nhưng Sở Phong lại không thể cam đoan, lần tiếp theo gặp được loại tình hình này, hắn phải chăng còn nhiều lần thoát chết. Chỉ là, dù là biết rõ những thứ này, Sở Phong vẫn còn có chút do dự, hắn không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ cơ hội lần này. Sở Phong, đi thôi, nơi này quá hung hiểm, tu vi của ngươi còn không thích hợp ở trong này lịch luyện. Ngay tại Sở Phong do dự thời điểm, nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đản Đản, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là đi sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên, nơi này tùy tiện một đầu sư tử con, đều có thể xem thấu kết giới của ngươi trận pháp. Chắc hẳn cái khác của ngươi thủ đoạn ẩn giấu cũng đều không dùng. Mà lúc trước kinh khủng kia ra hỏa, theo ta thấy có thể so sánh cái kia ác chi nhân tham vương, mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ ngươi dùng tà thần kiếm, cũng chưa chắc có thể địch qua nó. Đồng thời, chúng ta cũng không thể xác định nơi đây có còn hay không là tồn tại, còn mạnh hơn tên kia sinh vật. Nơi này, thật không phải là ngươi bây giờ nên tới địa phương. Nữ vương đại nhân khuyên nhủ, hắc hắc quả nhiên, nhất quan tâm ta, còn muốn thuộc ta nữ vương đại nhân. Sở Phong cười hì hì nói, hắn tự nhiên biết Đản Đản khuyên hắn rời đi là sợ Sở Phong xuất hiện nguy hiểm, gặp bất trắc. Cầu thí, chỉ là có hiểm có thể bốc lên, nhưng có hiểm lại không thể bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là một con kiến, muốn chống đỡ lá cây, vượt qua một dòng sông nhỏ, có thể thử nghiệm. Nhưng nếu muốn chống đỡ một mảnh lá cây, muốn vượt qua một phiến uông dương đại hải, cái kia chính là mơ mộng hão huyền, là muốn chết, căn bản cũng không có cơ hội thành công. Nữ vương đại nhân vậy mà có chút nóng nảy, nàng nhưng thật ra là sợ hãi Sở Phong không nghe khuyến cáo của nàng, khư khư cố chấp mạo hiểm ở đây. Dù sao Sở Phong, từ đầu đến cuối, thì có tính toán của mình, chuyện hắn quyết định ai khuyên đều vô dụng, bao quát Đản Đản. Đừng đừng đừng, ta nữ vương đại nhân, ngài đừng nóng giận a, ta chưa nói qua không đi, lúc này đi. Sở Phong cười cười xấu hổ, rất sợ Đản Đản tức giận hắn, sau đó liền nhanh chân một bước trực tiếp tiến vào quang mang kia vòng xoáy bên trong. Làm Sở Phong tiến vào bên trong về sau, quang mang kia vòng xoáy cũng không biến mất, còn dựng đứng ở trên vùng bình nguyên này. Nó ở loại địa phương này, lộ ra không hợp nhau, phảng phất tại nói cho mọi người, nó vốn không thuộc về nơi này. Bất quá cũng may, quang mang kia vòng xoáy hấp lực theo Sở Phong rời đi mà biến mất. Chí ít nơi này những sinh vật khác, không cách nào lại tiến vào quang mang kia vòng xoáy bên trong. Coi như Sở Phong rời đi thời khắc, vùng hư không này phía trên, vậy mà xuất hiện hai bóng người. Hai người kia, đúng là Sở Hiên Viên cùng Lão Viên Hầu. Đến cùng con trai của là mình, nói qua không giúp, cái này không phải là giúp. Lão Viên Hầu một mặt cười xấu xa, nhịn không được đối với Sở Hiên Viên trêu chọc nói. Ta đây không phải giúp hắn, chỉ là mở cho hắn tích một con đường, nhưng là có thể thu hoạch bao nhiêu, còn phải dựa vào chính hắn. Sở Hiên Viên nói ra. Vậy cũng đúng, Phong Nhi rất tỉnh táo, đối mặt như thế sức hấp dẫn, lại còn có thể biết khó mà lui, đây là rất nhiều người không làm được. Lão Viên Hầu nói ra. Cái này liền chính hắn lịch luyện chỗ tốt, cũng là hắn nhiều năm như vậy một thân một mình, vào sinh ra từ thu hoạch. Cái này khiến hắn vô luận lúc nào, cũng có thể làm ra đối với mình có lợi phán đoán cùng tuyệt đối, không nhận dụ hoặc khống chế. Sở Hiên Viên nói ra. Có thể dù là như thế, thân là cha, vẫn là không yên lòng a, cũng tỉ như lúc trước, nếu không phải ngươi dùng uy áp, dọa lùi cái kia cự tượng, Sở Phong liền đã gặp bất trắc. Lão Viên Hầu nói ra. Nếu dựa theo Phong Nhi bình thường tiến lên quỹ tích, hắn cũng sẽ không lại tới đây, hắn đến nơi này, là ta cưỡng ép vì đó, dưới loại tình huống này hắn gặp bất trắc, ta tự nhiên nên xuất thủ. Cho nên cái này cùng Phong Nhi tự thân không quan hệ, là vấn đề của ta. Sở Hiên Viên nói ra, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi vậy mà như thế bao che khuyết điểm. Lão Viên Hầu cảm thấy bất đắc dĩ. Nó xem như phát hiện, dù là Sở Hiên Viên bản thân đối với Sở Phong không quan tâm, nhưng tựa hồ cũng dung không được người khác nói Sở Phong một câu không tốt. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao ban đầu ở Sở Thị Thiên Tộc khảo thí đại điển phía trên, những nói đó Sở Phong người nói xấu, đều trực tiếp bị Sở Hiên Viên giết đi. Kỳ thật cái này Sở Hiên Viên, từ đầu đến cuối, đều rất bao che khuyết điểm. Nghe được Lão Viên Hầu lời này, Sở Hiên Viên cũng là nụ cười nhạt nhòa, sau đó nói ra. Con đường sau đó, thật muốn dựa vào chính hắn. Phải đi sao? Lão Viên Hầu hỏi. Sở Hiên Viên nhẹ gật đầu. Nhưng là lúc trước, Sở Phong thế nhưng là đem vật kia cho thả ra. Chẳng lẽ không xử lý một chút sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật kia khủng bố, cũng không phải đùa giỡn. Làm không tốt thế nhưng là có thể hủy trên đại thiên này giới. Lão Viên Hầu nói ra. Bị phong ấn lâu như vậy, lực lượng đã sớm thoái hóa hết, hiện nay nó còn nhỏ, trưởng thành cần thời gian nhất định, không đủ gây sợ. Huống hồ vật kia, đối với Phong Nhi mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, làm không tốt cũng sẽ trở thành trợ lực của hắn. Sở Hiên Viên nói ra, ngươi lại muốn để vật kia trở thành lịch luyện Sở Phong một bộ phận. Ông trời ơi, ngươi là điên rồi sao? Ta có thể nói cho ngươi, vật kia thế nhưng là phi thường đáng sợ, để nó trưởng thành, Phong Nhi chưa chắc có thể ứng đối. Lão Viên Hầu nói ra, đáng sợ, tự nhiên đáng sợ, nếu không phải đáng sợ, liền sẽ không bị phong ấn đã lâu như vậy. Nhưng ngươi cũng đã biết ta vì cớ gì ý đem vật kia, từ nơi này thần sơn thế giới chỗ sâu nhất lấy ra, phóng tới Phong Nhi có thể phát hiện địa phương sao? Sở Hiên Viên hỏi, vì sao? Lão Viên Hầu hỏi, bởi vì ta tin tưởng, Phong Nhi của ta, sẽ trưởng thành, so với nó còn muốn đáng sợ. Sở Hiên Viên nhàn nhạt cười, lại trên mặt của hắn, còn mang theo tràn đầy tự tin. Giờ khắc này, Lão Viên Hầu không nói thêm gì nữa, mà là gương mặt bất đắc dĩ. Sở Hiên Viên làm quyết định, hắn vô luận như thế nào đều không thể cải biến, là hơn cái này một khuyên. Nhưng là, hắn vẫn lo lắng Sở Phong, làm cho này thần sơn trong thế giới, sinh vật đáng sợ nhất, vậy mà tiến nhập đại thiên thượng giới. Có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Sở Hiên Viên từ trong túi càn khôn lấy ra một vật cái kia dường như một chiếc gương, nhưng lại tràn ngập khí tức cổ xưa. Bỗng nhiên, tấm gương kia chiếu xạ ra một đạo quang mang, tại Sở Hiên Viên phía trước, vậy mà xuất hiện một đạo hình tròn động. Cái kia trong động là một cái thế giới khác, liếc nhìn lại, trong bóng tối đầy sao lấp lánh, đó là cuồn cuộn thiên ngoại, vô biên tinh không? Thế nhưng là, Sở Hiên Viên lại là trực tiếp bước vào trong đó, thấy thế, Lão Viên Hầu thì là nắm lấy Sở Hiên Viên quần áo, cũng là theo tiến nhập trong đó. Cái kia tương truyền tiến vào bên trong, liền sẽ mất phương hướng, CSO đến chết già trong tinh không? Sở Hiên Viên, vậy mà chấn định tự nhiên, cứ như vậy đạp không mà đi, đồng thời tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tinh không nơi xa. Rất nhanh, cái kia thông hướng vũ trụ mênh mông lối vào, cũng là tùy theo. Mảnh này hoang nguyên, lần thứ hai khôi phục thành những ngày qua bộ dáng, bình tĩnh quỷ dị. Cách chương.